Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 175, Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương. Vô Chi A, Hà Hằng sâu sắc thở dài, trong mắt phun trào đáng sợ tia sáng, hồng mông lực lượng là vô hạn phụt lên, mà quy khư lực lượng lại là vô hạn thôn phệ. Dưới cái nhìn của ngươi có phải là hai loại này sức mạnh vừa vặn cân bằng? Đều là vô cùng vô tận, có thể trung hòa, chẳng lẽ không đúng sao? Hà Hằng cười lạnh, quy khư lực lượng thôn phệ sở dĩ có thể chống lại hồng mông lực lượng phụt lên, đó là bởi vì nó tốc độ cắn nuốt chẳng khác nào hồng mông lực lượng phụt lên tốc độ. Sở dĩ có thể chế tạo cân bằng, mà ta chỉ cần đem hồng mông lực lượng phụt lên tốc độ tăng nhanh, ngươi liền không chịu được nữa. Nói lúc, hắn song trưởng đột nhiên đẩy một cái, nhất thời đoàn kia màu nhũ bạch hồng mông lực lượng run động đậy, trong phút chốc phụt lên tốc độ tăng cường mấy lần, vô cùng vô tận vật chất cùng năng lượng dội rửa hư không. Không được, Côn Bằng kinh hãi đến biến sắc, thân thể to lớn không ngừng lay động, quy khư lực lượng thôn phệ tốc độ cũng thuận theo tăng cường, nhưng không có đuổi kịp hồng mông lực lượng phụt lên tốc độ. Dù cho nó có thể vô cùng vô tận thôn phệ vật chất, giờ khắc này cũng không chịu nổi. Siêu gánh nặng vận chuyển bên dưới, chớp mắt tan vỡ, bồng, tiếng nổ cực lớn kinh thiên động địa, vô cùng vô tận vật chất cùng năng lượng dội rửa bên dưới, liên lụy toàn bộ Bắc Minh biển, kinh thiên bọt nước đập trên bầu trời, đại lục chìm nổi, Côn Bằng cả người đẫm máu, quanh thân tất cả đều là bị vô cùng vật chất năng lượng đè ép đi ra vết thương. Tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng hắn lại không dám lưu lại. Thừa dịp Bắc Minh biển bạo động cơ hội, hắn vội vã một lần nữa hóa thành côn ngư chi thân chui vào Bắc Minh biển. Nhưng mà càng to lớn hơn khiếp sợ lại đang đợi hắn. Làm Côn Bằng ra sức chui vào Bắc Minh biển thời gian, mới ngơ ngác phát hiện, mảnh này hắn sinh hoạt vô số năm tháng hải dương, giờ khắc này lại đã hóa thành lục địa. Một hạt bụi có thể lấp biển, một cây cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Côn Bằng, ngươi không nên uổng phí khí lực. Này Bắc Minh biển đã bị hồng mông lực lượng phụt lên ra vô hạn vật chất cho điền cuối cùng. Từ đây nơi này chỉ có một mảnh đại lục, không có hải dương. Bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc vang lên. Côn Bằng chỉ cảm thấy cả người bị một luồng to lớn sức mạnh ràng buộc trụ, không tự chủ được hóa thành đại bằng chi thân, dương cánh bay hướng lên trời. Hà Hằng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, bình yên đứng thẳng, phảng phất một tòa nguy nga cự sơn đứng vững, lù lù bất động. Đi thôi, chúng ta đi núi Trường Bạch, lẩm bẩm âm thanh vô cùng mềm nhẹ, nhưng Côn Bằng lại ở trong đó cảm nhận được kinh thiên động địa đại khủng bố, không dám chống đối cỗ này đáng sợ ý chí. Hắn bất đắc dĩ bay ra cực bắc nơi. Thời gian thấm thoát, trong phút chốc lại là hơn trăm năm. Lúc này thiên hạ từ lâu không còn nữa lúc trước xuân thu những năm cuối cùng chiến quốc sơ kỳ tình cảnh. Xuân thu thời gian, tuy rằng thiên hạ cũng là chiến loạn nhiều lần, nhưng chư hầu ở giữa chiến tranh vẫn là tuân theo một loại lễ pháp, rất ít xuất hiện quy mô lớn thương vong. Xuân thu ngũ bá tống tương công chú ý nhân nghĩa, dẫn đến đại bại hành vi nhìn như buồn cười, nhưng thực tế nhưng là xuân thu thời đại không có chân chính hỗn loạn một loại biểu hiện, mà ở chiến quốc nhưng là chân chính không hề trật tự, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là căn bản. Cái thời đại này, trên sách sử một lần chiến tranh trảm thủ mấy vạn, mấy trăm ngàn số lần bắt đầu nhiều lần, đại diện cho đại thế chi tranh tiến vào cao trào, chiến quốc thất hùng. Lúc này mạnh nhất chính là Ngụy quốc, mà yếu nhất lại là Tần quốc. Ngụy quốc trải qua tam thế tích lũy, đến Ngô lên biến pháp, lại có một đời thánh nhân Quỷ Cốc Từ Cao Đồ Bàng Quyên thống lĩnh tam quân, quốc lực đạt tới đỉnh phong, trước tiên tự bảy đại chiến quốc bên trong bộc lộ tài năng, trở thành đệ nhất thiên hạ. Ngụy quốc tân quân Ngụy Huệ Vương vừa mới lên vị, liền bắt tay bắt đầu hắn tranh bá thiên hạ bước tiến. Hắn cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là tự Tần Mục Công sau từ từ suy nhược, đã là bảy đại chiến quốc phần cuối Tần quốc. Đối với người hàng xóm này, Ngụy quốc đã mơ ước hồi lâu, thượng vị sau, Ngụy Huệ Vương liền làm đại tướng quân Bàng Quyên tự mình thống quân. Muốn một lần tiêu diệt Tần Quốc, cái này vẫn nằm ở đại Ngụy phía sau quốc gia. Nhưng vào lúc này, có người truyền báo, đại vương, Nho Gia Mạnh phu tử cầu kiến. Ngụy Huệ Vương cả kinh, vội vàng nói, tốc xin hắn yết kiến. Thế giới hiện nay, thiên hạ tranh hùng, trừ bỏ dựa vào quốc lực bên ngoài, càng quan trọng chính là cần lôi kéo đầy đủ cao thủ. Mà thế gian này cao thủ đỉnh cao nhất, tự nhiên là Bách Gia Thánh Nhân, Nho Gia Mạnh Kha, chính là Nho Gia tự Khổng phu tử sau mạnh nhất cao thủ. Đương đại đủ để đứng hàng ba vị trí đầu cường giả. Nhân vật như vậy, đến nước nào, cũng là muốn lấy cao nhất lễ nghi khoản đãi. Ngụy Huệ Vương tuy rằng tự xưng là vì đệ nhất thiên hạ đại quốc quân vương, bình thường không coi ai ra gì, nhưng đối với Mạnh Kha lại tí ti không dám thất lễ. Hừm, ta đại Ngụy bây giờ đã là đệ nhất thiên hạ đại quốc. Nói vậy Mạnh phu tử cũng là mộ danh đến đây, nghĩ vào ta đại Ngụy, cho hắn sự giúp đỡ. Ta đại Ngụy nhất định có thể thực sự trở thành thiên hạ chư hầu chi quan. Thanh bình hoàn vũ cũng không là giấc mơ. Phụ vương ngươi hãy chờ xem. Ta nhất định có thể thành tựu thương thang. Văn võ vĩ nghiệp, nhất thống thiên hạ. Trong lòng kích động nghĩ, Ngụy Huệ Vương không khỏi lấy mong đợi ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Dưới trướng văn võ đại thần cũng đều ngóng trông, chờ đợi vị kia nổi tiếng thiên hạ thánh nhân giá lâm. Duy có một người trong lòng rất không dễ chịu, hắn chính là đại tướng quân Bàng Quyên. Hiện nay Ngụy quốc quyền thế cao nhất người, Quỷ Cốc Tử Cao Đồ. Bất quá hắn Đố Kỵ hiền năng danh tiếng cũng là xưng tên. Lúc trước cũng là bởi vì Đố Kỵ, không tiếc hãm hại cùng ra một môn Tôn Tẫn. Chỉ là đáng tiếc vẫn để cho nó chạy thoát. Vốn là hắn hiện tại chính là Ngụy quốc dưới một người trên vạn người nhân vật. Cho dù Ngụy Huệ Vương cũng phải để hắn ba phần, nhưng nếu là Mạnh Kha thật vào Ngụy quốc, chỉ sợ hắn liền muốn đành phải đệ nhị. Này làm sao để hắn cam tâm? Trong lòng cáu giận, Bàng Quyên tâm tư hơi động, lúc này bẩm tấu lên nói: "Đại vương, mặt tướng ngày hôm trước hướng về ngài tiến cử đồng môn Trương Nghi, ngài không phải chuẩn bị ngày hôm nay tiếp kiến sao? Hiện tại ngài tiếp kiến Mạnh phu tử, không biết muốn khi nào mới thấy hắn." Này, chấm ngoặc kép, Ngụy Huệ Vương có chút chần chờ. Tuy rằng Mạnh Kha danh tiếng cùng thực lực đều cách xa ở một cái Trương Nghi bên trên, nhưng hắn cũng không muốn phất Bàng Quyên mặt mũi. Huống chi Quỷ Cốc một môn từ trước đến giờ anh tài xuất hiện lớp lớp. Bàng Quyên năng lực hắn xem ở trong mắt, nói vậy cái kia Trương Nghi năng lực cũng sẽ không kém. Nếu để cho hắn bởi vậy rời đi Ngụy quốc cũng là một tổn thất lớn a. Trong lòng nghĩ nghĩ, Ngụy Huệ Vương cười nói: "Nếu là Bàng tướng quân đồng môn, nói vậy cũng là đương đại anh tài, cô vương tự nhiên muốn gặp. Như vậy đi, hiện tại liền để hắn lên điện đến, để hắn cũng bái kiến một cái Mạnh phu tử. Mặt tướng thế hắn cảm ơn đại vương." Bàng Quyên khom người cúi đầu, trong lòng nhưng là đang cười lạnh. Đối với Trương Nghi hắn có thể là hiểu rõ vô cùng. Người này tài văn chương xuất chúng, đặc biệt là thiện biện. Trọng yếu hơn chính là, hắn đối với Nho Gia từ trước đến giờ cực kỳ bất mãn. Nếu để cho hắn nhìn thấy Mạnh Kha, tất nhiên là một hồi tranh chấp. Luận thực lực, Trương Nghi khẳng định không sánh được Bách Gia Thánh Nhân bên trong người tài ba Mạnh Kha. Nhưng luận miệng lưỡi sao? Vậy thì có nhìn cũng không lâu lắm, Trương Nghi cùng Mạnh Kha trước sau đi tới phía trên cung điện. Lẫn nhau liếc mắt nhìn, không có nhiều lời, Ngụy Huệ Vương trên mặt mang theo ý cười, nhìn về phía Mạnh Kha. Cô vương nghe tiếng đã lâu Mạnh phu tử đại danh, hôm nay mới được vừa thấy. Hạnh tai, không biết phu tử lần này vào đại Ngụy, có gì có thể giáo cô vương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.